Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 851, Đại Tế Ti Tăng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, hắn mang lên trên phá linh quyền sáo tăng thêm Sơn Hải Châu, một quyền có 10 vạn cân lực lượng, thế mà không cách nào phá trừ đạo này cấm chế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, chính là Quỳ Thủy Thần Quang, có thể cường hóa công kích. Uông Như Yên khí tức cấp tốc uể oải xuống dưới, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt cấp tốc từ kết đan 7 tầng tăng lên tới kết đan cửu tầng, hắn song quyền sáng lên một trận lam quang chói mắt hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới, màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới. Mặt ngoài thú nhân phảng phất sống tới, khuôn mặt vặn vẹo. Một lát sau, thú nhân phát ra một tiếng quái hống, quang mang phóng đại, bắn ngược trở về, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phu quân, dùng Thiên Nguyệt Thần Thủy thử một lần, Nguyên Anh tu sĩ ngay tại bên ngoài, chúng ta phải nhanh lên một chút phá mất cấm chế mới được. Uông Như Yên đề nghị, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thiên Nguyệt Thần Thủy là thiên sinh địa trưởng chí độc chi vật, tính ăn mòn rất mạnh, pháp bảo đều có thể ô uế, đối cấm chế hẳn là cũng hữu dụng. Hắn lấy ra hai cái màu trắng bình sứ, hướng phía màn ánh sáng màu vàng ném đi. Uông Như Yên ngón tay ngọc bắn ra, hai đạo lam quang bay ra chuẩn xác đánh trúng màu trắng bình sứ. Ba ba, hai tiếng, hai cái bình sứ vỡ vụn ra, một mảng lớn chất lỏng màu tím vẩy ra mà xuất rơi xuống nước tại màn ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh, màn ánh sáng màu vàng mặt ngoài thú nhân mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm không ít. Vương Trường Sinh mang theo phá linh quyền sáo, lần nữa hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới, màn ánh sáng màu vàng rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong nháy mắt vỡ vụn ra, liền đới lấy màu xanh cửa đá cũng chia 5 x 7. Sau cửa đá mặt là nhất cây hơn 10 trượng lớn thạch thất, trên mặt đất có một bộ hất lên kim sắc trường bào hài cốt, kim sắc trường bào rách tung tóe, không biết cất giữ bao nhiêu thời gian, hài cốt tay trái mang theo một viên chiếc nhẫn màu vàng óng, chiếc nhẫn phảng phất một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành, ngoại hình cổ phác, mặt ngoài ẩn ẩn có một tầng óng ánh kim quang lưu truyền. Nhẫn chữ vật, đây là Nguyên Anh tu sĩ tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thần sắc hết sức kích động. Tại hắn phá mất cấm chế thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được đây là Nguyên Anh tu sĩ cổ tu sĩ động phủ, bất quá chân chính nhìn thấy nhẫn chữ vật thời điểm, hắn vẫn còn có chút kích động. Quảng cáo, bên ngoài sơn động, 4 tên tu tiên giả điều khiển trận pháp, kỳ lân dị thú bị vô số xích sắc hỏa nhận công kích, bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân tản mát ra đốt cháy khét khí tức. Đột nhiên, thanh bào lão giả biến sắc, ánh mắt hướng phía sơn động nhìn lại. Đục nước béo cò, muốn chết, thành bào lão giả gọi cổ thẳng, có Nguyên Anh 4 tầng tu vi, vì tìm kiếm cổ lệ đề tọa hóa động phủ, hắn mang theo trong tộc non nửa cao thủ đuổi tới Tuyệt Linh Hải vực, trên đường đụng phải không ít cấm chế, đến tòa này hoang linh đảo về sau, liền tổn thất 7 tên kết đan tu sĩ, tìm tới Mạc Lân Thú về sau, lại tổn thất 3 tên kết đan tu sĩ cùng 1 tên Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ là chết di động vết nứt không gian phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lân Thú thực lực gần nhau Nguyên Anh 7 tầng, thần thông không nhỏ, cổ thẳng đành phải bày ra đại trận, lợi dụng trận pháp diệt sát Mạc Lân Thú. Bọn hắn cũng thử qua dùng trận pháp vây khốn Mạc Lân Thú, sau đó đi mở ra cấm chế, cho dù hai tên kết đan tu sĩ hợp lực cũng vô pháp bài trừ cấm chế, Nguyên Anh tu sĩ đi phá cấm, một lát cũng không phá hết cấm chế, Mạc Lân Thú kém chút thoát khốn mà xuất, bọn hắn đành phải an tâm thôi động trận pháp, công kích Mạc Lân Thú. Đương nhiên, cổ thẳng thời khắc chú ý sơn động tình huống, ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện dị thường, nếu không phải hắn là Nguyên Anh tu sĩ, chả không cách nào phát hiện. Phí Nguyệt ngươi đi xem một cái tình huống, cổ la các ngươi cùng ta tăng lớn cường độ, mau chóng chém giết này yêu. Cổ thẳng mở miệng phân phó nói, trong miệng hắn Phí Nguyệt là một tên Nguyên Anh tầng 2 tu tiên giả, cùng hắn xuất từ cùng một mạch. Một tên váy xanh thiếu phụ lên tiếng, thả người hướng phía sơn động bay đi. Cùng lúc đó, cổ thẳng ba người hướng trận bàn lên đánh vào một đạo pháp quyết, màn sáng màu đỏ nội hiển hiện vô số điểm sáng màu đỏ, cuồng phong gào thét, một cỗ cao hơn 100 trượng hồng sắc vòi rồng trống rỗng hiển hiện, khí lưu cường đại đem Mạc Lân Thú cuốn vào. Váy xanh thiếu phụ tốc độ rất nhanh, nàng kinh ngạc phát hiện cổ tu sĩ động phủ vị trí bị một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại, hiển nhiên có nhân len lén lẻn vào nơi này. Nàng nhướng mày, chẳng lẽ là Lục Cương? Không có địa đồ, lại tới đây cũng không dễ dàng, nàng ngược lại không lo lắng cấm chế bị Lục Cương bài trừ, nàng trong ngắn hạn đều phá không nổi rồi cấm chế, chớ nói chi là Lục Cương. Nàng tay áo lắc một cái, một bả xanh mờ mờ loan đao bắn ra, dễ như trở bàn tay chém vỡ màn ánh sáng màu vàng. Nàng xông vào trong sơn động, cái gì nhân cũng không có thấy, cấm chế bị nhân phá trừ, động phủ rỗng tuếch, sắc mặt của nàng trở nên tương đương khó coi. Nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển. Không tốt, xảy ra chuyện. Váy xanh thiếu phụ hóa thành một đạo thanh quang, bay ra sơn động. Cổ thẳng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, hai gã khác kết đan tu sĩ nằm trên mặt đất khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc Lân thú biến mất không thấy, thay vào đó là một tên thân hình cao lớn thanh niên, trên đầu của hắn một cặp nghiêu giáp trần như nhộng, trên cánh tay có một ít vảy màu đen, bên ngoài thân một mảnh máu thịt be bét, thân tản mát ra một trận đốt cháy khét mùi. Hóa hình, làm sao có thể, váy xanh thiếu phụ Ngọc Dung đại biến, hoảng sợ nói, cái này Mặc Lân thú đột nhiên hóa hình rồi. Cái này thật bất khả tư nghị. Hóa hình, ngu xuẩn, bản tọa là Tăng Tháp, may mắn mà có các ngươi, lão phu nguyên thần mới có thể chiếm cứ chủ đạo. Quảng cáo, thanh niên mặt lộ vẻ vẻ châm chọc cười như điên nói. Tang Tháp, ngươi không phải tọa hóa. Cổ Thẳng hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Hừ, những chuyện này, các ngươi không cần biết, xem ở các ngươi cũng là man tộc phân thượng, bản tọa liền không so đo với các ngươi, cút đi. Tang Tháp lạnh lùng nói, mấy trăm năm trước hắn lọt vào nhiều tên cùng giai tu sĩ vây công, bị trọng thương, chạy trốn tới Tuyệt Linh Hải vực mới tránh thoát một kiếp, nhục thân sắp hủy hoại, hắn chuẩn bị đoạt xá Mặc Lân thú, tiếp tục tại thiên địa tiêu dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố ý bày ra thổ thuộc tính cấm chế, nếu như đoạt xá Mặc Lân thú thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, Mặc Lân thú cũng rất khó bài trừ cấm chế. Ngay tại hắn thi pháp đến nửa đường, bỗng nhiên bộc phát ra tuyệt linh chi khí cuống quýt phía dưới, nguyên thần của hắn cùng nguyên anh vội vàng chui vào Mặc Lân thú bên trong, thụ tuyệt linh chi khí ảnh hưởng, hắn cũng không có thể đoạt xá thành công, tiềm ẩn tại Mặc Lân thú thể nổi. Mặc Lân thú là thủy thuộc tính linh thú, thổ thuộc tính cấm chế vừa vặn khắc chế nó thần thông, cứ như vậy, Mặc Lân thú trông coi tọa hóa động phủ, không chịu rời đi, bình thường tiềm nhập đáy biển, săn giết cái khác đê giai yêu thú, chậm rãi từ tam giai tu luyện tới tứ giai trung phẩm, chờ nó tiến vào tứ giai thượng phẩm, liền có thể phá mất cấm chế, đạt được Tang Tháp lưu lại bảo vật. Cổ Thẳng ba người tìm tới cửa, điều khiển trận pháp kém chút giết chết Mặc Lân thú, Tang Tháp nguyên thần thừa cơ thu hoạch được Mặc Lân thú quyền khống chế thân thể, khôi phục bản thể. Nhục thể của hắn nhận thương không nhẹ, pháp lực cũng không nhiều, nhu cầu cấp bách thời gian tu dưỡng thương thế cũng không phải là Cổ Thẳng bốn người đối thủ. Cách chương.